Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847. Cầu tử vong cả đoàn bị diệt. Hí, tốt gió, Phật, răng Phật, tại Lắc Lư Trung, Quách Thành Bân chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn liền cảm thấy trên mặt đau nhức kịch liệt. Đồng thời nói chuyện lọt gió, đầu lưỡi có chút liếm liếm răng, phát hiện hắn nguyên bản chỉnh tề răng cửa chẳng biết lúc nào mất một viên. Quách Thành Bân động động, kết quả phát hiện hai tay của hắn bị còng tay tựa ở sau lưng. Cả người nửa nằm ở một cỗ xe jeep chỗ ngồi phía sau, mà ở bên cạnh hắn chính là vẫn còn hôn mê Hà Cao Minh, đến mức lái xe người là một người hắc nhân tráng hán. Hắn giãy giụa ôn tồn thanh âm, chỉ đưa tới đối phương liếc một cái, sau đó đối phương lại có không có chú ý hắn. Quách Thành Bân đại não có chút phát ra trống rỗng. Ta tại nơi nào? Hắn là ai? Muốn đi đâu? Tự mình tam liên hỏi sau, Quách Thành Bân lúc này nằm ở một loại mộng bức trạng thái. Hắn thậm chí có chút hoài nghi hắn là không phải mất trí nhớ. Lẽ nào bọn họ bơi lội thời điểm bơi sai phương hướng? Không có bơi tới Bora Bora, mà là bơi tới cái nào đó vô danh đảo nhỏ, lầm sông cái nào đó căn cứ quân sự. Quách Thành Bân sản sinh nghiêm trọng tự mình hoài nghi. Các loại hỗn loạn ý niệm trong đầu tại Quách Thành Bân trong đầu hiện lên. Hắn hiện tại trong lòng rất là sợ hãi, nhìn về phía trước hắc ca nhóm. Hắn nuốt nuốt nước bọt, không phải là muốn đem hai người bọn họ hủy thi diệt tích đi. Xe lảo đảo mở ra, đường núi gập ghềnh lắc lư. Quách Thành Bân tại trong mơ mơ màng màng, xe dần dần không lắc lư. Con đường bắt đầu bằng phẳng toàn bộ, đồng thời nói đường hai bên bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Ngay tại Quách Thành Bân đang đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, xe tại một cái nhìn lên tới tựa như dân túc khách sạn địa phương dừng lại. Xe dừng hẳn sau, vị trí lái hắc ca nhóm theo trên xe đi xuống, mở cửa xe, hơi có chút thô bạo đem Quách Thành Bân đuổi xuống xe. Sau đó đối với mê man Hà Cao Minh ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, đánh bẽ mặt, đem mê man Hà Cao Minh tỉnh lại, sau đó đem hắn cũng đuổi xuống xe. Cùng lúc đó, nhìn lên tới tựa như dân tộc khách sạn cửa mở ra. Theo bên trong đi ra ba người, Quách Thành Bân nhìn xem người cầm đầu, nhất thời con mắt có chút trừng lớn, Ngưu Tiểu Thiên. Với tư cách là chuyên nghiệp cầu tử, Quách Thành Bân không chỉ đối các lộ đại minh tinh quen thuộc, đối với các lộ đại minh tinh người bên cạnh cũng đều rất quen thuộc. Ngưu Tiểu Thiên chính là Tô Dật Dương bên người cận vệ. Quách Thành Bân làm sao có thể không biết, thấy được Ngưu Tiểu Thiên. Quách Thành Bân nội tâm trước vui mừng sau phẫn nộ, mừng được là hắn không có bơi sai đảo. Nơi này vẫn là Bora Bora, hắn không có bị tổ chức thần bí tù binh, tính an toàn đạt được bảo hộ. Phẫn nộ chính là những người này lại dám động thủ đánh người, mà còn đem hắn răng cho làm mất. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là tức giận, chỉ cảm giác mình nhân quyền chịu đến xâm phạm. Ngưu Tiểu Thiên, ngươi cư nhiên phái người tập kích chúng ta, ta răng đều bị làm mất. Các ngươi đây là xâm phạm ta thân thể an toàn. Các ngươi rõ ràng còn là dám còng ta. Các ngươi xâm phạm ta tự do tạm thời. Ta muốn cáo các ngươi. Còn có Tô Dật Dương cũng chạy không được. Nhất định là Tô Dật Dương sai khiến các ngươi làm. Quách Thành Bân làm ầm ĩ nói. Hà Cao Minh còn có chút mơ hồ đâu này. Nhưng nghe hết Quách Thành Bân nói, hắn vô ý thức gật gật đầu. Ngưu Tiểu Thiên mắt lạnh nhìn Quách Thành Bân nói xong, hắn trên mặt có chút không kiên nhẫn, như thế nào mỗi lần đều là cái này một bộ thuyết từ. Những người này liền không thể tới điểm mới mẻ. Phối hợp nói thầm câu, Ngưu Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, đầu tiên, nơi này không phải Hoa Quốc. Hoa Quốc pháp luật cũng không áp dụng, nơi này ngươi muốn tuân theo chính là công pháp quốc tế. Thứ yếu, Bora Bora đã bị bao xuống tới. Các ngươi thuộc tại phi pháp nhập cư trái phép. Đừng nói là bị đánh, liền coi như là ngộ sát các ngươi. Đó cũng là các ngươi đáng đời. Vô luận là công pháp quốc tế vẫn là Hoa Quốc pháp luật, ngươi đều là đáng chết. Cuối cùng, ta khuyên ngươi yên tĩnh chút. Đón lấy đi xuống mấy ngày nay, các ngươi sẽ bị hạn chế tại cái này trong lữ điếm. Đợi Bora Bora bỏ niêm phong sau, các ngươi nguyện ý đi đâu liền đi đó. Nhưng ở trong mấy ngày này, các ngươi nếu như không đàng hoàng, vậy các ngươi khẳng định không có ngày tốt lành qua. Những cái này bảo an nhân viên đều là quốc tế Hắc Thủy Bảo An công ty tinh anh. Những người này trên tay đều có quá nhân mạng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngưu Tiểu Thiên thanh âm không nhẹ không nhạt, nói không gì sánh được trôi chảy. Đối với Quách Thành Bân những người này lý do thoái thác, hắn đều nghe chán. Đồng dạng, ứng đối bộ này lý do thoái thác nói, hắn cũng đều nói chán. Quách Thành Bân cùng Hà Cao Minh nghe xong Ngưu Tiểu Thiên nói, nhất thời đều nội tâm có chút nhút nhát. Còn có chút nói tất cả đều bị kẹt tại cổ họng chung. Lúc này bọn họ mới chú ý tới Ngưu Tiểu Thiên bên người ba danh tráng hán, gần như tất cả đều tùy thân súng lục. Nhìn xem cái kia hiện ra u sâm thân súng, Quách Thành Bân cùng Hà Cao Minh cũng không cho rằng trong đó biết không có viên đạn. Ngưu Tiểu Thiên đem Quách Thành Bân cùng Hà Cao Minh không lên tiếng, hắn khẽ gật đầu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nói xong, Ngưu Tiểu Thiên đối với bên cạnh người ra hiệu dưới, đối phương biểu thị minh bạch. Hai người đem Quách Thành Bân cùng Hà Cao Minh áp vào trong khách sạn, cho hai người từng người phân phối xong gian phòng sau, đem hai người còng tay mở ra, liền quay người rời đi. Gian phòng cũng không tệ, diện tích cũng không nhỏ, trong phòng phương tiện đầy đủ hết. Có nước, có ăn, có độc lập phòng tắm, có thể so với quốc nội tam tinh khách sạn đều. Ngồi ở trên giường, Quách Thành Bân rất là phiền muộn, không nghĩ tới phiêu dương qua biển đi tới nơi này. Không đợi như thế nào, đầu tiên là bị đánh hắc quyền mất viên răng, sau đó liền bị giam cầm ở chỗ này. Ngay tại Quách Thành Bân ngồi ở trên giường ngẩn người thời điểm, hắn nửa đậy lấy phòng cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy một cái dáng người thấp bé, nhìn lên tới có chút lấm la lấm lét người, chính thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng về bên trong trông lại. Ai u, lão Quách, người cũng bị bắt rồi. Nghe được cái này hơi có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác thanh âm, Quách Thành Bân trẹo lông mày hướng về cửa nhìn lại, thấy được cửa ra vào người, hắn nhất thời sửng sốt. Trương Tóc Xanh, ngươi như thế nào tại đây? Phi phi phi, Trương Thành thoải mái nhàn nhã đi vào nhà, cười nói, ta như thế nào tại đây? Ngươi như thế nào tại đây? Ta liền như thế nào tại đây chứ? Quách Thành Bân nghe vậy, rất nhanh phản ứng kịp, ngươi cũng nhập cư trái phép đi vào, cũng bị bắt. Trương Thành thở dài, gật đầu thừa nhận xuống tới, chậc chậc. Lần này Tô Dật Dương đại hôn, chúng ta cầu tử vòng có chút danh tiếng người gần như đều bị cả đoàn bị diệt. Chúng ta cái này lữ điếm nhưng náo nhiệt, Vương Đại Đầu, Lục Mặt Trắng, Lưu Đại Hùng những người này đều tại nha. Quách Thành Bân kinh ngạc, ngoạn tào, nhiều người như vậy, tất cả đều nhập cư trái phép đi vào. Các ngươi là như thế nào đi vào? Ngươi là như thế nào đi vào? Trương Thanh hỏi ngược lại, Quách Thành Bân cũng không có giấu giếm, hiện tại giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng đã lành lạnh, vì vậy nói, ta cùng Hà Cao Minh chính là trôi lội tới, theo Bora Bora đá ngầm mặt kia sờ lên tới, hai người các ngươi gan không nhỏ a, cái này cảnh tối lửa tắt đèn từ trên biển lội tới, sẽ không sợ cho cá ăn đây. Trương Thanh cười cười, tiếp tục nói, chúng ta chạm vào tới phương thức cũng không giống nhau, có chính là ngụy trang thành nhân viên phục vụ trà trộn vào. có chính là giả mạo khách mới ra thuộc người nhà trà trộn vào. Còn có người chính là ngồi thuyền vụng trộm lên đảo. Tóm lại đủ loại biện pháp nhiều đi. Có người đều không tưởng tượng nổi. Quách Thành Bân có chút mở mắt. Lập tức có chút tò mò dò hỏi. Vậy là ngươi làm sao tới? Ta, Trương Thành chỉ chính mình. Cười ngạo nghễ. Ta chính là bay xuống tới. 8000 thước trên cao nhảy dù đáp xuống. Vậy là ngươi như thế nào bị bắt? Ếch, ta lúc hạ xuống không có nắm giữ tốt, rơi xuống đất điểm. Không cẩn thận trực tiếp hạ xuống Hắc Thủy Bảo An công ty một tiểu đội phía trước. Lúc ấy liền bị 16 đại hán ép đến trên mặt đất. Sau đó liền là một hồi cực kỳ tàn ác điên cuồng trà đạp a. Nói tới chính mình gặp bi thảm tao ngộ, Trương Thành cũng có chút u oán. Quách Thành Bân, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.